Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Bần Thăng. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương đó là Thân Tình. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Vương Bảo Nhạc đã chìm vào trong các cái ký ức khác nhau. Thì anh em chờ tôi một chút để tôi xem nào. Ở phần trước thì chúng ta biết đấy là Vương Bảo Nhạc đã tìm hiểu được cái thế giới bên ngoài cái khuê phòng của Vương Y Y. Tuy nhiên thì đấy chỉ là một mảnh vũ trụ màu xám, một khu hoang phế. Và cái gọi là khuê phòng của Vương Y Y thì là một cái quan tài thủy tinh. Ở trên đó còn có một con rết khổng lồ, sau đó thì phân tách ra thành nhiều con rết nhỏ rồi lại tập hợp lại thành một cái gương mặt như cười như không nhìn Vương Bảo Nhạc. Và thời điểm đó thì Vương Bảo Nhạc bị kéo về thực tại. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra với Vương Bảo Nhạc. Cỗ hấp lực này quá lớn, Vương Bảo Nhạc không hề có nửa điểm kháng cự nào. Trong chốc lát bị kéo về hướng quan tài. Và theo hắn tới gần thì quan tài cùng với con rết mặt người nhô lên lại một lần nữa cải biến khôi phục lại thành hình cánh cửa phòng của Vương Y Y. Mà ý thức quán cũng ở trong nháy mắt trở về trong phòng, trở về cái trang sách đang mở ra. Tại thời điểm dung nhập vào trong trang sách thì ý thức của Vương Bảo Nhạc giống như nhận phải hao phí thật lớn, không kiên trì nổi mà chậm rãi tiêu tán. Không biết trải qua bao lâu, Vương Bảo Nhạc một lần nữa khôi phục lại khí lực. Lúc mở mắt ra thì hắn đã không thấy thế giới màu trắng của giấy, mà đã về tới trong sương mù thí luyện ở Thiên Mệnh Tinh. Sương mù quen thuộc trước mắt để cho mê mang trong mắt hắn chậm rãi tiêu tán. Trần Hàn trôi nổi phía trước đồng dạng cũng có một loại tác dụng tương tự, khiến Vương Bảo Nhạc dần theo trạng thái trước kia mà khôi phục lại. Mà sau khi khôi phục thì từng màn ở trong thế giới màu trắng một lần nữa lại hiện lên trong ký ức của hắn. Thân thể Vương Bảo Nhạc chậm rãi chấn động. Hắn giờ phút này thực sự là mờ mịt rồi, bởi vì hắn phát hiện chính mình lần lượt cảm ngộ và mượn nhờ thị giác của Trần Hàn để phán đoán về kiếp trước. Mỗi một lần mình cho rằng là mình đã hiểu rõ hơn không ít, đáp án đã được miêu tả coi như sinh động, thì lại lập tức xuất hiện càng nhiều bí ẩn hơn. Do đó, để cho mình cảm thấy đáp án vốn là khẳng định lại trở nên dao động, và sự tình cứ lần lượt xảy ra như vậy. Vốn tưởng rằng cái thế giới này là chân thật, nhưng tất cả manh mối đều chỉ hướng nó là tình tiết trong một quyển sách. Và bản thân mình cho là mình có lẽ thực sự sống trong một quyển sách, nhưng rất nhanh lại phát hiện chỗ địa phương quyển sách kia lại nằm trong căn phòng của một đứa bé. Vốn tưởng rằng đến được căn phòng đó là một thế giới chân chính, thì lại phát hiện ra là gian phòng kia tồn tại cấm chế ngăn cách với bên ngoài. Mà vốn tưởng rằng thiên tân vạn khổ chạy ra khỏi căn phòng thì có thể chứng kiến toàn bộ thế giới, nhưng cái mà mình thấy được thì lại chỉ là một mảnh hư vô. Vốn tưởng rằng là hư vô thì cũng thôi, thế nhưng lúc quay đầu lại lại phát hiện thế giới của mình là một cỗ quan tài. Vốn tưởng rằng quan tài là đáp án cuối cùng nhưng lại xuất hiện con rết huyết sắc cùng với gương mặt quỷ dị được những con rết nhỏ hội tụ thành. Hết thảy những điều này đều lần lượt phá vỡ nhận thức của hắn, mà thời điểm cuối cùng lời nói của chị đẹp tựa hồ là đã điểm phá phán đoán của mình, không phải hoàn toàn là chân thật. Đến cùng là chuyện gì đã xảy ra? Còn có vừa rồi ta một đường bay ra tựa hồ như quá mức thuận lợi đến mức mà làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi, phảng phất như có người cố ý thả cho ta qua, để an bài cho ta nhìn những thứ kia. Còn có, thứ cuối cùng mà ta chứng kiến tựa hồ cũng phải là không phải là hình ảnh chân chính, mà càng giống như một loại ngụ ý nào đó. Vậy thì phế tích đại biểu cho cái gì? Quan tài lại đại biểu cho cái gì? Con rết huyết sắc đại biểu cho cái gì? Còn có là cái gương mặt quỷ dị cuối cùng do những con rết kia hình thành là cái quỷ gì vậy? Vương Bảo Nhạc trầm mặc sau một lúc lâu, hắn nhìn quanh bốn phía, trong gương mặt dần lộ ra vẻ nghi vấn. Hắn đối với cái gọi là cảm ngộ kiếp trước này cũng có sự hoài nghi, vì vậy hắn lấy mảnh vỡ mặt nạ ra cúi đầu nhìn, trong mắt lộ vẻ phức tạp. Chị đẹp, người có lẽ nên cho ta một đáp án rồi. Lúc này đây thì chị đẹp cũng không trầm mặc giống như ngày thường, mà sau một lúc lâu mới than nhẹ một tiếng truyền ra một câu. Trí nhớ của ta bị khuyết thiếu rất nhiều, nhưng ta có thể xác định một điểm là 68 năm sau sẽ có một cơ hội để người biết được một bộ phận của chân tướng. 68 năm. Vương Bảo Nhạc sững sờ. Thời gian như vậy đúng là lời Lý Uyển Nhi cũng đã nói. Hắn cùng với thượng tổ của tông môn cũ của trái đất là thời gian hẹn gặp mặt. Thế nhưng mà không nên hỏi ta. Bảo Nhạc, van cầu ngươi, không nên hỏi ta nữa. Đầu ta đau quá. Vương Bảo Nhạc vừa muốn tiếp tục hỏi nhưng chị đẹp lại mang theo âm thanh thống khổ để trong lòng hắn run lên một cái. Hắn nghĩ tới chính mình lúc còn là tiểu bạch lộc thì lại nghĩ tới tiểu nữ hài. Lại nghĩ tới lúc mình là ma nhận thì có một thiếu nữ áo trắng. Còn lúc mình là cương thi thì có một nữ tử ngồi cùng với mình hướng lên bầu trời. Cuối cùng Vương Bảo Nhạc than nhẹ một tiếng không tiếp tục hỏi nữa. Hắn yên lặng ngồi đó con mắt nhắm lại. Nhớ lại những cảm ngộ của những ngày này. Cho đến một lúc lâu sau, khi mà ánh mắt hắn mở ra thì trong mắt càng lộ ra vẻ kiên định và quyết đoán. Chân tướng thì như thế nào, mà hư giả thì sao? Còn có cái gọi là ngụ ý kia. Còn có thể là bởi vì đã biết những chuyện này cho nên điên cuồng, do đó tự sát, hay hoặc là không thèm để ý đến tính mạng, chán trường mà tự sát không thành. Vô luận như thế nào thì hạch tâm tư tưởng của ta sẽ không thay đổi. Tu vi của ta rất yếu, cánh tay của ta quá mảnh, lực lượng của ta chưa đủ. Cho nên, những đại sự liên quan đến đạo vực này tự nhiên sẽ có đám đại năng kia đi quan tâm. Một tiểu nhân vật như ta sẽ không quản được nhiều như vậy. Mà cũng đừng đến để cho ta quản. Ngụ ý gì, ta cũng chẳng cải biến được. Cho nên, mặc kệ cái ta đoán là sự thật cũng tốt, mà là giả cũng vậy thôi. Cùng mình quan hệ chặt chẽ cũng tốt, mà bất hòa thì cũng thế, cũng không phải ta có thể lo hết mọi thứ trên đời. Cùng lúc nội tâm chấn động điên cuồng thì còn không bằng là đi con đường thực tế hơn, tăng cường thực lực của bản thân. Chỉ có như vậy mới có thể đứng càng ổn, đi càng xa. Mà sự tình này về sau, ai có thể nói rõ được tương lai cơ chứ? Trong mắt Vương Bảo Nhạc lộ ra một vòng quyết đoán, mặc dù lúc này đây cảm ngộ không để cho tu vi hắn gia tăng, nhưng một loại kiên định từ tâm hồn vẫn như trước để cho Vương Bảo Nhạc ở thời điểm này cảm thấy toàn thân đều ngưng luyện hơn không ít. Mà ở cái ngưng luyện này hắn cũng cảm nhận được tàn nguyệt chi pháp của mình tựa hồ có chỗ tịnh tiến, phảng phất lúc này đây đối với thời gian pháp tắc đã có sự trợ giúp không nhỏ. Sau khi thí nghiệm thì Vương Bảo Nhạc rất nhanh xác định được điểm này. Cảm thụ quán hoàn toàn chính xác, tàn nguyệt chi pháp chính là đã tịnh tiến. Lúc trước thì chỉ có thể ngược dòng đâu đó 10 tức, nhưng lúc này đã gia tăng lên thành 20 tức. Và cũng chính vào lúc này thì Trần Hàn thức tỉnh. Trần Hàn thức tỉnh sau một thời gian ngắn ngủi bị mờ mịt, hắn cấp tốc nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Đáy lòng đã làm tốt chuẩn bị là cái đồ biến thái này sẽ hỏi về việc tư ẩn của mình. Ở trong mắt hắn thì cái Vương Bảo Nhạc này thích nhất là rình mò việc tư ẩn của người khác. Mà chính mình trong mỗi lần cảm ngộ, ở một trình độ nào đó thì đã là người có thiên phú dị bẩm trong đồng tộc. Chỉ là sau khi hắn đợi cả nửa ngày không thấy Vương Bảo Nhạc mở miệng, để cho bản thân Trần Hàn lại có chút không thích ứng. Vì vậy lại chờ thêm chốc lát, phát hiện Vương Bảo Nhạc cũng không chuyển ra lời nói. Trần Hàn chần chờ một chút liền chủ động nói chuyện. Ba ba, chuyện gì? Mí mắt của Vương Bảo Nhạc nhướng lên lướt qua Trần Hàn. Ta tỉnh rồi. Vương Bảo Nhạc tự nhiên biết rõ là Trần Hàn đã tỉnh. Chỉ có điều giờ phút này sau khi nội tâm hắn kiên định lại, đã không thèm để ý đến kiếp trước của đối phương ở trong tờ giấy trắng như thế nào nữa, mà đắm chìm ở trong sự tịnh tiến của thần thông tàn nguyệt. Chỉ là khi mà hắn không hỏi, lại làm cho đáy lòng Trần Hàn có chút ngứa ngáy. Sau khi cố nén một lúc, Trần Hàn kho khan một tiếng, lại truyền ra lời nói. Bà ba, lúc này đây cảm ngộ kiếp trước của ta rất là đặc thù. Ngươi tuyệt đối không thể tưởng tượng được đó là cái dạng thế giới gì đâu. Mà ngay cả chính mình hôm nay mới ý thức được nguyên lai đó là tạo vật của thiên địa. Mà ta ở trong đó cũng không phải hạng tầm thường. Vương Bảo Nhạc không có để ý tới Trần Hàn, tiếp tục nhắm mắt đắm chìm trong nhận thức về tàn nguyệt của mình. Lập tức cảm thấy lời nói của mình không hấp dẫn được Vương Bảo Nhạc, Trần Hàn trừng mắt lại lần nữa mở miệng. Ta đã quên là ba ba người cũng ở trong đó, cho nên không có ngoài ý muốn cũng là điều bình thường. Thế nhưng người tuyệt đối không biết tạo vật trong tay ta là thiên phú dị bẩm cỡ nào, không giống người thường cỡ nào. Tất cả đồng loại bên cạnh ta mỗi lần thấy ta đều lộ vẻ khiếp sợ và thậm chí là cực kỳ sợ hãi. Đáng tiếc là Lúc đó ta linh trí chưa có triệt để mở ra. Nếu như là ta có hiện tại, thì nhất định sẽ mượn nhờ cái thiên phú dị bẩm kia, thống lĩnh toàn tộc, hiệu lệnh thiên hạ. Là một chân dài một chân ngắn sao? Vương Bảo Nhạc cảm thấy Trần Hàn nói chuyện có chút rông dài, quấy rầy mình đắm chìm vào việc tu hành, thì có chút không kiên nhẫn mà nói ra một câu. Mà câu nói kia của hắn nói ra vô cùng bình thường, thế nhưng rơi vào trong tai Trần Hàn thì lại khác gì thiên lôi, khiến cho Trần Hàn trong tích tắc cái đầu ong ong, trong mắt lộ vẻ hoảng sợ và không cách nào tin được. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Trời ạ, cái tên biến thái này như thế nào cái gì cũng biết vậy. Một lần thì cũng thôi, hai lần có thể miễn cưỡng tiếp nhận, nhưng lần thứ ba này rõ ràng bị hắn một ngụm nói ra chân tướng. Cái này để cho da đầu của Trần Hàn lập tức run lên, tựa như gặp quỷ vậy. Hắn ngơ ngác nhìn Vương Bảo Nhạc sau cả nửa ngày mà cũng không nói nên lời. Cho dù trôi qua cả một nén nhang thời gian, hô hấp của hắn cũng hơi dồn dập lên, thế nhưng sóng cồn trong đầu vẫn là mãnh liệt như trước. Hắn thực sự không rõ vì sao cái Vương Bảo Nhạc trước mắt này có thể biết được bí ẩn nội tâm của mình, thậm chí là không khác gì được tận mắt trông thấy kiếp trước của mình vậy. Cái này lại để cho Vương Bảo Nhạc trong mắt hắn càng thêm thần bí, thậm chí là trình độ thần bí đã đạt tới cực hạn, biến thành sợ hãi. Trong này có chút không đúng. Trần Hàn dù sao cũng là thiên kiêu, lại là đại năng tu luyện lại, cho nên rất nhanh hắn cảm thấy vấn đề này có vấn đề. Chỉ là vô luận hắn nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra là Vương Bảo Nhạc có thể cộng minh với linh hồn của mình và tiến vào trong cảm ngộ kiếp trước của mình. Cho nên giờ phút này trong đầu hắn theo bản năng nghĩ chính là kiếp trước Vương Bảo Nhạc ở trong thế giới đó cảm ngộ nhất định là cũng cùng một thế giới với mình, chỉ là thân phận không giống người thường thôi. Ta biết rồi, bà ba, ở trong thế giới hồ điệp của ta, ngươi chính là khỏa đại thụ kia đúng không? Những lời này cơ hồ là Trần Hàn thốt ra. Sau khi nói ra thì hắn chứng kiến thần sắc của Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên nhúc nhích. Cái này lập tức để choán kiên định về ý nghĩ của mình. Lập tức lại nghĩ tới một sự kiện kinh khủng, trong mắt cũng đều phình lớn lên, nghẹn ngào hoảng sợ. Còn trong thế giới cây nấm, ngươi chính là ma nữ trên bầu trời. Trời ơi, ngươi lại là ma nữ. Cái đầu của Trần Hàn cũng run rẩy lên, càng nghĩ lại càng cảm thấy chính xác. Mà gương mặt của Vương Bảo Nhạc có chút biến thành màu đen, lại càng làm cho hắn cảm giác lời mình nói ra chính là nội tâm, là bí mật của đối phương. Cái này để cho Trần Hàn bỗng nhiên có cảm giác nôn nọe, càng có cảm giác bi thúc. Nghĩ đến chính mình rõ ràng còn mơ ước muốn cưới ma nữ, đi đến ma sinh đỉnh phong. Khó trách lần trước sau khi tỉnh dậy, tên biến thái này lại muốn giáo huấn mình, nguyên lai là vậy. Còn có tạo vật trong thế giới kia, ta hiểu rồi, ngươi nhất định chính là cái đầu bút kia. Cầm miệng, ngươi là bút, cả họ nhà ngươi mới là bút. Vương Bảo Nhạc không kiên nhẫn trừng mắt liếc Trần Hàn. Hắn cảm thấy là đối phương không có bị mình đắn thì lại rất không phù hợp với thói thường. Nhưng tại sao khi mình bắt đối phương về đây, tên này lại biến thành như vậy? Chẳng lẽ là do tự bạo nhiều cho nên đầu óc choáng váng? Vương Bảo Nhạc nhìn Trần Hàn, suy nghĩ xem có muốn hay không khôi phục lại thân thể cho đối phương, thì Trần Hàn ở bên kia lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh. Vương Bảo Nhạc không kiên nhẫn, ở trong mắt hắn thì là thẹn quá hóa giận. Vì vậy trong nội tâm run rẩy, hắn lại càng khẳng định đáp án của mình. Quả nhiên là biến thái à. Khó trách là cái đầu bạch lộc kia có thể đụng nát cả vũ trụ. Cái thằng này, hắn với ta hoàn toàn không ở cùng một cấp độ sinh mệnh. Ta là do hắn sáng tạo ra. Trời ạ, ta rốt cuộc minh bạch thằng này vì sao thích để ta gọi hắn là ba ba rồi. Trần Hàn càng nghĩ càng hoảng sợ, nhất là cuối cùng cái xưng hô ba ba này, để cho hắn ở trong chớp mắt này tựa hồ đã hiểu ra tất cả. Theo đó hắn lại càng kính sợ sâu hơn, cùng với việc cảm thấy là gọi ba ba tựa hồ cũng rất thuận lý thành chương. Chỉ là vừa nghĩ tới chính mình là do vị ba ba này đản sinh ra thì trong mắt hắn khó tránh khỏi mang theo nhiều ý cổ quái. Mà ánh mắt này lại để cho Vương Bảo Nhạc cũng hiểu được một cảm giác quỷ dị không nói nên lời. Nhất là cuối cùng Trần Hàn tự như suy nghĩ cẩn thận điều gì đó, ánh mắt không còn cổ quái mà là cảm khái, thổn thức, biến thành nhu mộ chi tình. Vương Bảo Nhạc cảm thấy là không được bình thường. Vì vậy hắn hung hăng trợn mắt nhìn Trần Hàn, quyết định hay là không để cho đối phương khôi phục cơ thể nữa. Hắn lo rằng là sau khi đối phương khôi phục thương thế, lại có thói quen tự bạo, cuối cùng đem bản thân tự bạo thành ngu ngốc luôn. Nhưng không thể không nói, tồn tại của Trần Hàn khiến Vương Bảo Nhạc trong lúc bất chi bất giác là theo thời gian dần qua tâm tình cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Cho nên mặc dù là cảm thấy tên Trần Hàn này có chút ngốc, nhưng tựa hồ là có một nhi tử ngốc như vậy cũng là tốt. Vì vậy sau khi suy nghĩ, Vương Bảo Nhạc mở miệng. Còn 2 ngày nữa thì thí luyện sẽ xong. Sau lễ mừng thọ, ngươi có tính toán gì không? Bà ba đi đâu thì Tiểu Hàn đi theo đó. Từ nay về sau Tiểu Hàn không bao giờ ly khai cha. Trần Hàn cấp tốc mở miệng mà lời nói giống như là đương nhiên phải vậy. Bất quá bà ba, chúng ta trước khi rời đi, ta đề nghị nhất định là phải đem mấy huynh đệ tỉ muội kia đều bắt lại, để cho bọn hắn cũng ý thức được tầm quan trọng của thân tình. Dù sao ba ba ngươi cũng là người tạo ra bọn hắn, cho nên cũng đến lúc bọn hắn phải hiếu kính rồi. Trần Hàn lại bổ sung thêm một câu. Vương Bảo Nhạc lâm vào trầm mặc. Còn có, ta đều suy nghĩ tới rồi, cái gia tộc của chúng ta quá khổng lồ. Trong một kiếp này, ta có lẽ sẽ tận khả năng để cho càng nhiều huynh đệ tỉ muội trở về bên cạnh ba ba. Hiện tại, ngẫm lại thì nguyên lai hết thảy nhân quả đều là đã được định trước trong cõi tối tăm, là duyên phận. Trần Hàn càng nói càng thổn thức, Vương Bảo Nhạc nghe được không khỏi rung động. Trên thực tế hắn có thể nhìn ra những lời này của Trần Hàn rõ ràng đều phát ra từ đáy lòng. Mà khi Vương Bảo Nhạc ở đây, hiếm thấy có một lần xấu hổ thì cái âm thanh tang thương kia lần nữa lại xuất hiện trong tâm thần của mọi người. Ngày thứ 9, kiếp thứ 9. Trong thời gian ngắn thì sương mù bốn phía xoay tròn, ý thức của Vương Bảo Nhạc lần nữa trầm xuống. Cùng với lúc trước giống nhau, lúc này đây trầm xuống hắn rất nhanh mất đi ý thức. Cảm giác đau đớn kịch liệt, mãnh liệt hiện ra. So với trước đó thì lần này cảm giác càng sâu hơn, phảng phất như thương thế ở kiếp này vừa vặn rơi xuống, chẳng những là thân thể kịch liệt đau nhức mà linh hồn cũng giống như bị xé rách ra, thậm chí ngay cả trí nhớ cũng có chút hỗn loạn, hoàn toàn không cách nào hội tụ cùng một chỗ, chỉ có thể hóa thành vô số mảnh vỡ cấp tốc hiện lên trong đầu hắn. Mà cơ hồ 9 mảnh vỡ đều không trọn vẹn, thấy không rõ cái gì cả. Chỉ có một bộ phận mảnh vỡ là tương đối nguyên vẹn, nhưng lại tựa hồ bị một lực lượng nào đó che phủ lại, cho nên cũng nhìn không rõ. Duy chỉ có ở trong vô số những mảnh vỡ này, có 7-8 cái mảnh vỡ miễn cưỡng rõ ràng, khiến cho Vương Bảo Nhạc cấp tốc đảo qua. Khi thấy được hình ảnh trong những mảnh vỡ này, hắn lại thấy được hình ảnh của một con rết huyết sắc cực kỳ to lớn. Vương Bảo Nhạc quên mình là ai. Ở trong lúc mà mịt chứng kiến còn rết huyết sắc này, ý thức của hắn âm ầm chấn động, giống như là trí nhớ xuất hiện đã xung đột với mảnh vỡ ký ức. Và xung đột này sau đó càng phát ra mãnh liệt, đầu óc nổ vang, thân thể Vương Bảo Nhạc trong sự run rẩy, theo hô hấp ồ ồ, ánh mắt mạnh mẽ mở ra. Bốn phía sương mù tràn ngập, tại đây đã không còn là cảm ngộ kiếp trước, mà là thiên mệnh tinh. Hình ảnh vừa rồi, nội tâm của Vương Bảo Nhạc vẫn nổ vang. Thế nhưng không đợi hắn cẩn thận nhớ lại thì bên cạnh truyền tới một âm thanh kinh ngạc ân cần hỏi han. Bà ba, ngươi làm sao vậy? Ngươi cũng không có kiếp thứ 9 sao? Âm thanh này truyền đến để cho Vương Bảo Nhạc sững sờ. Hắn ngẩng đầu thấy được cái đầu lâu Trần Hàn phiêu phủ ở đó, dẫn dắt chi quang trên người hắn cấp tốc tiêu tán, còn thân sắc thì mang theo một ít vẻ bất đắc dĩ. Hiển nhiên là cảm ngộ kiếp trước của hắn đến đây đã thất bại. Bà ba, ánh mắt của ngươi... Cơ hồ tại thời điểm mà Vương Bảo Nhạc nhìn về phía Trần Hàn thì con mắt Trần Hàn bỗng nhiên co rút lại, lông tóc giống như muốn dựng đứng lên, nghẹn ngào hô. Ân. Thần sắc của Vương Bảo Nhạc mang theo vệt mỏi mệt. Lúc trước cảm ngộ thời gian mặc dù là ngắn nhưng mang đến cho hắn tiêu hao rất lớn. Giờ phút này lập tức thấy Trần Hàn như vậy, Vương Bảo Nhạc cũng sững sờ, sau đó tay phải vung lên thoáng một cái, lập tức xuất hiện một cái mặt gương chiết xạ ra khuôn mặt của mình. Và trên gương mặt trong kính, Vương Bảo Nhạc đầu tiên chứng kiến cặp mắt của mình. Giờ phút này, ở trong đó bất ngờ có thân ảnh của con rết huyết sắc hiện lên rất rõ ràng. Cái này, một màn này để cho nội tâm của Vương Bảo Nhạc chấn động, cấp tốc nhắm mắt lại. Sau một hồi lâu, hắn lần nữa mở ra. Lúc này thì thân ảnh con rết trong mắt hắn mới mở dần và biến mất. Ở bên kia, Trần Hàn trong lòng vẫn còn sợ hãi. Vừa rồi trong chớp mắt đó, hắn nhìn thấy con rết huyết sắc trong mắt Vương Bảo Nhạc. Hắn lại sinh ra một loại cảm ngộ sâu trong linh hồn, giống như gặp phải thiên địch vậy. Một loại cảm giác xúc động tựa hồ trong ánh mắt kia, hết thảy của chính mình lập tức có thể sụp đổ. Giờ phút này mặc dù thấy Vương Bảo Nhạc đã khôi phục như thường, nhưng cảm giác đó vẫn như trước lưu lại trong nội tâm. Cho nên sau một lúc lâu Trần Hàn mới miễn cưỡng mở miệng với ý đồ, nói lảng sang chuyện khác. Bà ba, dẫn dắt chi quang của ta đầy đủ, thế nhưng lại không có cảm ngộ thành công. Lời nói của Trần Hàn truyền ra, nhưng lúc này Vương Bảo Nhạc không có tâm tình nói chuyện. Trong đầu hắn còn lưu lại ánh mắt dị thường vừa rồi và những hình ảnh trong cảm ngộ kia. Cho nên hắn chỉ khẽ gật đầu với Trần Hàn không nhiều lời, rồi một lần nữa nhắm hai mắt lại. Trần Hàn thấy vậy cũng không dám tiếp tục quấy rầy mà lui về sau một chút, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc với thần sắc kinh nghi bất định. Hắn lần nữa cảm thấy trạng thái của Vương Bảo Nhạc tựa hồ không được đúng lắm. Còn về phần Vương Bảo Nhạc, sau khi hai mắt khép kín lại, hắn cố gắng để cho bản thân suy nghĩ thật bình tĩnh, mà thật lâu sau hắn mới miễn cưỡng làm được. Cái này, hắn một lần nữa nhớ lại những hình ảnh trong cảm ngộ của kiếp vừa rồi. Ở chỗ mảnh vỡ xuất hiện hình ảnh, mặc dù chỉ có 8 cái hình ảnh rõ ràng, nhưng những hình ảnh này lại mang cho Vương Bảo Nhạc ở trong trạng thái thanh tỉnh này vô tận rung động. Không chỉ là những hình ảnh này mà đều có hình ảnh của con rết huyết sắc, mà còn có những nhân tố khác nữa. Cái hình ảnh thứ nhất, đấy là một mảnh vũ trụ mênh mông. Trong vũ trụ có vô số ngôi sao, vô số chúng sinh, và trong này tồn tại vô số những chủng tộc khác nhau. Trong đó thì chiếm cứ địa vị chúa tể là một cái tên thần tộc có thế lực bàng bạc. Trong thần tộc này có vô số thần linh. Chỗ mà tấm hình kia miêu tả, đấy là một chi tật tộc nhân của Tân Hỏa thần tộc đang nổi giận và chém giết hết thảy những hình ảnh trong tinh không. Mà trong tấm hình này có một đầu con rết huyết sắc đang ghé vào trên một ngôi sao ở phía xa xa, nhìn về tên Tân Hỏa thần tộc kia. Một màn này để cho tâm thần Vương Bảo Nhạc chấn động mãnh liệt, mà hình ảnh thứ hai đồng dạng càng để choán rung động. Đó chính là một cái vũ trụ thế giới dùng cương thi để làm chúa tể. Ở trong tấm hình, Vương Bảo Nhạc thấy được một cái cương thi thích nhìn lên bầu trời, và cũng thấy được ở bên cạnh cương thi này có một thiếu nữ yên lặng làm bạn. Cái này vốn là phải trong trí nhớ của hắn, đây là hình ảnh ấm áp ở trong một kiếp trước. Thế nhưng hôm nay lần thứ hai thấy được trí nhớ trong mảnh vỡ này, thì ở bên trên bầu trời lại có một đầu con rết huyết sắc cực lớn, mang theo ác ý cúi đầu nhìn bọn họ. Cái này, lồng ngực của Vương Bảo Nhạc phập phồng, rồi hắn cấp tốc nhìn về phía mảnh vỡ thứ ba. Bên trong xuất hiện, thân thể hắn là một cái ma nhận, và thân là ma nhận, hắn không ngừng thôn phệ chủ nhân cho đến khi gặp được nữ tử kia. Mà ở trong chỗ tấm hình miêu tả chính là một màn mà ma nhận giết chết nàng. Vương Bảo Nhạc rõ ràng chứng kiến tại thời điểm ma nhận đâm vào người cô gái kia. Trong chớp mắt, bốn phía của bọn hắn bất ngờ là có huyết sắc hiện lên, bị thân thể khổng lồ của con rết huyết sắc kia bao phủ vào bên trong. Mà hình ảnh thứ tư đồng dạng cũng là như vậy. Ở trong thế giới có vô tận bi thương và điên cuồng, thân là thiên kiêu của gia tộc Trần Dương, hận thiên hận địa, hận hết thảy mọi cảm xúc. Mà trong phiến thế giới này đồng dạng cũng có con rết huyết sắc ở đây quan sát hết thảy. Sau đó là trí nhớ về mảnh vỡ thứ năm. Ở bên trong hiện ra chính là kiếp thứ năm của Vương Bảo Nhạc. Tại đó thì hắn là một đầu tiểu bạch lộc chở tiểu nữ hải đi chơi lướt trong tinh không. Và con rết huyết sắc trong hình ảnh này vẫn tồn tại ở chỗ cuối cùng của tinh không, nhưng mà từ chỗ xa nhìn lại giống như bị cái gì đó khắc chế. Khi Vương Bảo Nhạc nhìn đến đây, hắn dĩ nhiên đã hiểu nguyên nhân mà con rết huyết sắc bị khắc chế nhất định là bởi vì phụ thân của tiểu nữ hải có tồn tại ở đó. Con rết huyết sắc này đến cùng đại biểu cho cái gì chứ? Vương Bảo Nhạc hô hấp dồn dập, cấp tốc nhìn về phía mảnh vỡ trí nhớ thứ sáu. Hắn vẫn còn nhớ đó là kiếp trước thứ sáu của mình không cảm ngộ thành công, chỉ có cảm giác được hắc ám và lạnh lẽo như băng. Cho nên hắn rất muốn biết là ở trong cái mảnh vỡ thứ sáu này nó hiện ra có phải thế giới hồ điệp của Trần Hàn hay không. Nhưng rất nhanh thì trong đầu Vương Bảo Nhạc lần nữa được nổ vang, bởi vì khi hắn chứng kiến hình ảnh trong mảnh vỡ thứ sáu lại không phải thế giới hồ điệp mà là một mảng tinh không. Ở trong tinh không đó có một ngôi sao đặc thù. Sở dĩ nói nó đặc thù bởi vì ngôi sao này không cố định, mà nó không ngừng co rút và khuếch trương, phảng phất như một trái tim đang đập. Mà ở bên trên quả ngôi sao đặc thù đó, Có một con rết cực lớn đang nằm sấp. Con rết này đang không ngừng thôn phệ ngôi sao, phát ra những âm thanh tê tê. Âm thanh này rơi vào trong tâm thần Vương Bảo Nhạc, để hắn cảm thấy trái tim của mình tựa hồ cũng chuyển đến đau nhức kịch liệt. Cái đau nhức kịch liệt này để cho thân thể Vương Bảo Nhạc run rẩy, nội tâm mờ mịt. Hắn chẳng biết là tại sao lại như thế, đồng thời hắn cắn răng nhìn về phía mảnh vỡ. Thứ bảy, ở trong tấm hình này là một mảng biển lớn mênh mông, thanh sắc chi hải, thoạt nhìn có một cảm giác thanh thái và thẩm thấu. Nhưng rất nhanh trong đó xuất hiện một mảng huyết sắc. Mảng huyết sắc này khuếch tán, trong chốc lát đem cả đại hải đều bao phủ, sau đó làm nó dần dần khô héo, cho đến khi toàn bộ đại hải đều khô kiệt, thì lộ ra chỗ sâu trong đáy biển có một đầu con rết, huyết sắc cực kỳ dữ tợn. Vì sao hình ảnh lại như vậy? Tâm thần của Vương Bảo Nhạc rung động lắc lư, sau đó mạnh mẽ nhìn về phía mảnh vỡ trí nhớ cuối cùng. Ở bên trong mảnh vỡ kia chính là hiện ra hình ảnh khi mình xông ra khỏi ốc xá. Lúc trước sau khi hắn xông ra khỏi khuê phòng của Vương Nghi Y, hắn thấy được con rết huyết sắc. Mà hình ảnh hôm nay thì tựa hồ hắn đã cải biến góc nhìn. Hắn đang đứng ở trên quan tài và hắn thấy được chính mình. Hình ảnh đến đây trực tiếp chấm dứt. Con mắt Vương Bảo Nhạc mạnh mẽ mở ra, thân thể phiên cổn phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này thân thể hắn có chút lay động, sắc mặt càng là tái nhợt, trong mắt lộ ra vẻ không cách nào tin được. Vì sao hình ảnh trong mảnh vỡ cuối cùng lại là ta đứng trên quan tài thấy được chính mình? Rõ ràng là phải thấy con rết huyết sắc mới đúng chứ. Cái này có chút không đúng rồi. Mà lại càng không đúng hơn chính là kiếp thứ 9 của ta. Rõ ràng nếu xét theo thời gian tuyến thì nó phải phát sinh ở thời gian rất xa xôi. Vì sao trong mảnh vỡ trí nhớ nó lại hiện ra đằng sau mấy kiếp khác? Nghĩ tới đây Vương Bảo Nhạc mạnh mẽ ngẩng đầu, trong mắt lộ ra tinh mang. Ta đang bị quấy nhiễu. Đây chính là điều mà hắn có thể nghĩ đến, là nguyên nhân trực tiếp nhất. Cũng chỉ có nguyên nhân này mới có thể giải thích về vấn đề thời gian tuyến. Nếu như truy tìm ngọn nguồn, tìm hiểu hết thảy thì đều phải là trước kiếp thứ 8 của hắn. Mà thời điểm này chính là thời điểm mà hắn bắt đầu nhìn thấy con rết huyết sắc thì mọi thứ diễn ra. Vương Bảo Nhạc hô hấp dồn dập, theo kiếp trước không ngừng đào móc, hết thảy bí mật và đáp án đã hiện dần lên từng chút trước mặt hắn, cho nên giờ phút này, tất cả hình ảnh trong mảnh vỡ, sau khi hắn xem xong, hắn lại theo bản năng muốn xem được kiếp thứ 9 của người khác. Đáng tiếc là Trần Hàn lại không cảm ngộ được kiếp thứ 9, thế nhưng không quan hệ, trong đám người thí luyện này, nhất định có người có thể thành công. Ngay từ đây thì ánh mắt Vương Bảo Nhạc, hàn quang lóe lên, hắn mạnh mẽ đứng dậy, không đợi Trần Hàn kịp hỏi han. Thân thể Vương Bảo Nhạc nhoáng một cái lập tức lướt vào trong sương mù. Khoảng cách tới ngày thứ 10 đại khái còn 7-8 canh giờ. Vậy là thời gian có lẽ là đủ rồi. Mang theo ý nghĩ như vậy, tốc độ Vương Bảo Nhạc tăng nhanh. Một đường nổ vang, thần thức tản ra trong sương mù bắt đầu tìm kiếm. Mà nơi đây mặc dù đối với thần thức là có sự hạn chế, nhưng đó là đối với những tu sĩ hành tinh cảnh bình thường. Giờ phút này Vương Bảo Nhạc tu vi mặc dù khoảng cách với hành tinh cảnh đại viên mãn đỉnh phong còn kém một tia nữa, nhưng mà chiến lược thì sớm đã siêu việt từ lâu. Nhất là cảm ngộ mấy đời trước mang đến quy tắc và pháp tắc có giá trị cộng minh, lại còn ảnh hưởng bởi thời gian pháp tắc, khiến Vương Bảo Nhạc đã có thể chống cự được cấm chế ở nơi đây, đè phát ra uy lực của mình. Chỉ có điều dù sao thì đây cũng là nơi thí luyện chi địa của thiên mệnh tinh, cho nên uy lực của cấm chế giống như không có hạn mức cuối cùng vậy. Theo thần thức Vương Bảo Nhạc tản ra, mặc dù trong nháy mắt khuếch tán rất lớn, thế nhưng trong nháy mắt cái đám sương mù này lại bắt đầu phản chế, giống như là cấm chế chi lực được tăng mạnh, muốn đem Vương Bảo Nhạc một lần nữa khống chế lại như lúc trước. Lập tức cái cấm chế không ngừng được gia tăng, tiếng nổ vang và uy áp tràn tới, thần thức của Vương Bảo Nhạc cũng nhận phải sự chấn áp. Cái này để cho hắn chân mày nhíu lại, trong mắt lóe lên, sau khi trầm ngâm một chút liền mở miệng: "Lão viên, thời gian của ta đang gấp, đừng có làm rộn." Lời Vương Bảo Nhạc vừa nói ra thì cấm chế chi lực đang không ngừng gia tăng trong sương mù bốn phía lại đột nhiên dừng lại. Và sau khi nó dừng lại chừng mấy thời gian hô hấp thì cấm chế ở trong sương mù này như thủy triều rút xuống vậy, nhào nhào tản đi. Nó không hoàn toàn là tiêu tán mà giống như đối với Vương Bảo Nhạc, nó mở ra một lỗ hổng để cho thần trí của hắn trong chớp mắt có thể quét ngang cả đám sương mù. Một màn này để cho bản thân Vương Bảo Nhạc cũng phải sửng sốt một chút, hô hấp dồn dập hẳn lên. Hắn vừa rồi chỉ thử mở miệng thôi. Nếu như không có biến hóa thì hắn vẫn có biện pháp khác để đi tìm những thí luyện giả kia. Thế nhưng không nghĩ rằng nó lại rõ ràng có tác dụng. Mà việc này đại biểu cho ý nghĩa để cho Vương Bảo Nhạc ngây người trầm mặc xuống. Thì là giờ phút này hắn cũng không có thời gian cân nhắc. Hắn hướng về siêu mù ôm quyền cúi đầu, sau đó theo thần thức tản ra, hắn tập trung vào mấy cái mục tiêu. Mà giờ phút này đang đắm chìm vào cảm ngộ cướp thứ 9, tổng cộng có hơn 30 vị. Khoảng cách với Vương Bảo Nhạc gần nhất là một vị hắn không quen biết, nhưng xa hơn một chút thì lại là rất quen thuộc. Đó chính là Hứa Âm Linh. Cho nên lựa chọn của Vương Bảo Nhạc đương nhiên là bỏ gần tìm xa. Dù sao thì nếu tính cho dù có xa hơn một chút thì cũng chỉ lãng phí của hắn khoảng trăm tức thời gian mà thôi. Trong chốc lát, thân ảnh của hắn đã như cầu vồng vọt về phía Hứa Âm Linh. Mà Hứa Âm Linh này hết sức là giảo hoạt, chỗ nàng cảm ngộ không có giống với những người khác, cũng không phải là khu vực trống trải, mà là sử dụng một ít thủ đoạn đặc thù để lựa chọn ngồi trong sương mù cảm ngộ. Nếu không có thần thức của Vương Bảo Nhạc có thể quét qua trong phạm vi lớn, hoặc là mục tiêu chỉ đặt ở những khu vực trống trải kia, thì sợ không cách nào tìm được Hứa Âm Linh. Đồng thời Hứa Âm Linh ở bên kia vẫn tồn tại những bố trí khác nữa, khiến cho từ một trình độ nào đó thì hoàn cảnh của nàng là tương đối an toàn. Thế nhưng đổi thành Vương Bảo Nhạc mà nói thì những bố trí này dưới việc thần thức có thể quét ngang thì có thể hóa giải dễ như trở bàn tay, không cách nào ngăn cản được hắn. Rất nhanh hắn đã tiếp cận với phạm vi của Hứa Âm Linh. Một đường bay nhanh, tay phải nâng lên hướng về bốn phía vung vẩy. Lúc này một lần nữa lại hạ xuống trong sương mù, có những âm thanh đồ vật rớt xuống truyền ra, càng nương theo một ít trận pháp bị vỡ vụn. Thì trong sương mù nếu như có người đồng dạng có thể khuếch tán thần thức trong phạm vi lớn, như vậy thì có thể chứng kiến nguyên một đám tu sĩ bị Hứa Âm Linh khống chế, giờ phút này thân thể nhào nhào chấn động, ngã xuống đất không dậy nổi. Còn có một mảnh trận pháp như những sợi tơ dài hẹp cũng đều không ngừng bị ngăn cách ra. Hết thảy quá trình này rằng co đại khái hơn 30 tức thời gian. Hứa Âm Linh tự cho là mình bố trí không chút sơ hở nào thì lúc này đã toàn bộ biến mất. Thân ảnh Vương Bảo Nhạc nhoáng cái lúc xuất hiện thì đã khoanh chân ngồi xuống, đối diện với Hứa Âm Linh ở ngay trước mặt nàng. Nhìn qua tướng mạo tuyệt mỹ của nữ tử này, dáng người xinh đẹp trước lồi sau vảnh, nhưng trong mắt Vương Bảo Nhạc lại không nổi lên chút tình cảm nam nữ nào, không có chút cảm xúc chấn động nào. Mà hắn đang bấm niệm pháp quyết, lập tức có từng đạo phong ấn rơi vào bốn phía của Hứa Âm Linh, đem thân thể của nàng tầng tầng phong ấn lại, đem cả bốn phía cũng đều chấn áp, càng nhắm vào một con đường đạo tinh, vận chuyển đạo tinh của bản thân biến ảo, lại một lần nữa chấn áp, lúc này mới khoanh chân ngồi xuống, bày ra các phân thân ở bên cạnh để hộ pháp. Sau đó thì minh hỏa trong mắt lóng lánh, hắn mở miệng phun ra, lập tức minh hỏa âm âm tản ra đem hai người bao phủ vào trong. Đồng thời linh hồn Vương Bảo Nhạc cũng mượn nhờ minh hỏa dẫn dắt, dùng minh mộng trì pháp bắt đầu cộng mình với Hứa Âm Linh. Hết thảy những điều này đối với Vương Bảo Nhạc mà nói thì đã sớm quen việc dễ làm, cho nên chỉ sau hơn 30 tức, thân thể của Vương Bảo Nhạc chấn động và đã xuất hiện ở trước một cái thế giới kỳ dị. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye cả nhà.